Manon Lescaut, tác giả Albert Prevost, người đọc Quỳnh Phương. Phần 6. Thế rồi, nàng đã thuật lại cho tôi tất cả những gì đã xảy ra từ khi nàng đến gặp GM, đang chờ nàng ở chính ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi tại đây lúc bấy giờ. Hắn quả đã tiếp đón nàng như tiếp đón bà hoàng đẹp nhất thế giới. Hắn đã đưa nàng đi xem xét tất cả những gian phòng trang trí rất thanh nhã và sạch như lau như ly. Trong phòng giấy của hắn, hắn đã đem đến cho nàng 10.000 lia và còn thêm vào đó một số đồ trang sức, trong đó có sợi dây chuyền và những chiếc vòng ngọc trai mà nàng đã lấy được từ cha của hắn dạo nào. Hắn đã đưa nàng đến một phòng khách mà nàng chưa đến. Tại đấy đã bày sẵn một bữa tiệc nhẹ ngon lành. Phục dịch nàng là những tên đầy tớ hắn mới thuê riêng cho nàng, và hắn ra lệnh cho bọn chúng từ nay phải xem nàng như bà chủ. Cuối cùng, hắn dẫn nàng đi xem cỗ xe ngựa, bầy ngựa và những món quà khác. Sau đó hắn đề nghị chơi bài để chờ bữa ăn tối. Nàng nói tiếp: "Thú thật là em cũng bị ngợp trước cái cảnh huy hoàng đó. Em nghĩ rằng nếu một lúc chúng ta đột nhiên bỏ mất đi bao nhiêu tài sản như vậy, nếu em chỉ mang theo mình 10.000 franc và đồ nữ trang thì uổng quá. Đó là cả một gia sản dành sẵn cho anh và cho em, và chúng ta có thể bám vào GM mà sống một cách đàng hoàng. Thay vì đề nghị với hắn đi xem kịch, em cứ suy tính làm thế nào để thăm dò hắn về anh, để xem chúng ta có thể dễ dàng gặp nhau không. Trong trường hợp phải thực hiện kế hoạch của em thấy hắn cũng khá dễ tính. Hắn hỏi em nghĩ thế nào về anh, và em có nuối tiếc gì không khi bỏ anh. Em nói với hắn rằng anh rất dễ thương, luôn luôn đối xử trung hậu với em, cho nên đương nhiên là em không thể thù ghét anh được. Hắn thừa nhận rằng anh là con người đáng quý, và hắn muốn kết bạn với anh. Hắn muốn biết em nghĩ như thế nào về thái độ của anh trước việc ra đi của em, nhất là khi anh biết rằng em đã ở trong tay hắn. Em trả lời với hắn rằng tình yêu của chúng ta kéo dài đã lâu nên cũng nguội lạnh đi chút ít, rằng vả lại anh cũng không thoải mái lắm, và có thể anh không xem việc mất em là một tai họa lớn, bởi vì như vậy là anh đã cất được một gánh nặng đè trên vai anh. Em nói thêm rằng vì em tin chắc là anh sẽ hành động ôn hòa, nên em đã không khó khăn gì khi nói với anh là em đi Paris vì có công chuyện, và anh đã đồng ý. Và vì anh cũng đi Paris, nên khi em rời anh đã không tỏ ra lo lắng lắm. Hắn nói với em, nếu anh ta sẵn lòng chung sống với tôi thì tôi là người đầu tiên giúp đỡ và đối xử lịch sự với anh ta. Em đảm bảo với hắn rằng theo tính chất của anh mà em biết rõ, em chắc rằng anh sẽ đáp lại hắn một cách trung thực, nhất là khi hắn có thể giúp anh trong công việc làm ăn là điều anh đang gặp khó khăn từ khi anh có chuyện rắc rối với gia đình. Hắn ta đã ngắt lời em để nói cho em rõ là hắn sẵn sàng giúp đỡ anh mọi việc tùy thuộc hắn. Và nếu như anh muốn chuyển sang một tình yêu khác, thì hắn sẽ cung cấp cho anh một cô tình nhân đẹp mà hắn đã từ bỏ để gắn bó với em. Em đã hoan nghênh cái ý kiến đó để tránh mọi nghi ngờ của hắn, và càng quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Em rất mong có thể tìm cách gì báo tin cho anh biết về cái kế hoạch đó, vì em sợ rằng anh quá hốt hoảng khi không thấy em ở chỗ hẹn trước. Chính vì vậy mà em đã đề nghị với hắn phái người tình mới đó đến cho anh ngay trong tối nay. Để em có cớ viết cho anh, em buộc phải dùng đến cái mẹo đó, vì em không thể hy vọng hắn để cho em tự do lấy một lát. Hắn cười khi nghe đề nghị của em. Hắn gọi tên người hầu và hỏi tên này có thể tìm ra ngay người tình cũ của hắn không. Sau đó, hắn đã phái tên người hầu đi chỗ này chỗ kia để tìm cho ra cô tình nhân cũ đó. Hắn nghĩ rằng cô ta phải đến tìm anh ở trai ơ. Nhưng em nói cho hắn biết rằng khi tạm biệt anh, em đã hứa sẽ gặp lại ở giáp hát, hoặc nếu có lý do gì ngăn em không đến đó được, thì anh đã hứa là sẽ chờ em trong một chiếc xe ngựa đậu ở đầu đường Saint-André. Do đó, tốt nhất là phái người tình mới của anh đến đó, dù chỉ là để anh đỡ sốt ruột phải ngồi chờ suốt đêm. Em còn nói với hắn rằng là nên viết cho anh mấy chữ để báo cho anh biết việc trao đổi nhân tình đó. Nếu không thì anh sẽ chẳng hiểu mô tê gì cả. Hắn đồng ý, nhưng em buộc phải viết trước mặt hắn. Sau đó, em không dám giải thích quá lộ liễu trong thư. Đấy, mọi việc đã xảy ra như vậy đấy. Em không che giấu anh điều gì hết, cách xử sự của em cũng như ý đồ của em. cô gái đến, em thấy cô ta đẹp, và vì em chắc rằng việc em vắng mặt sẽ làm anh buồn khổ, nên em thật tình muốn cô ta giúp anh giải buồn trong chốc lát. Bởi vì sự chung thủy mà em mong đợi ở anh là sự chung thủy của trái tim kia. Em rất muốn phái Maxen đến gặp anh, nhưng em không thể tìm một giây phút nào để có thể nói với hắn những điều em cần nói cho anh biết. Nàng kết thúc câu chuyện bằng việc cho tôi biết sự lúng túng của JM khi nhận được mảnh giấy của NT. Nàng bảo tôi, hắn lưỡng lự khi phải tạm biệt em, và hắn hứa với em là sẽ trở về sớm. Chính vì vậy mà em không khỏi lo ngại khi thấy anh ở đây, và em đã ngạc nhiên khi anh đến. Tôi đã kiên trì nghe bài giải thích đó của nàng. Tất nhiên là tôi tìm thấy trong đó vô khối những chi tiết tàn nhẫn và nhục nhã đối với tôi. Bởi vì ý đồ bội bạc của nàng rõ ràng đến nỗi nàng không thèm tìm cách che đậy. Nàng không thể mong chờ mờ để cho nàng yên ổn suốt đêm như một trinh nữ. Như vậy là nàng đã chủ định ngủ lại đêm nay với hắn. Một lời thú nhận mới hay ho làm sao với một người yêu. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng tôi cũng là nguyên nhân phần nào trong lỗi lầm của nàng. Bởi vì thoạt đầu tôi đã cho nàng biết những tình cảm của JM đối với nàng. Rồi sau đó tôi lại mù quáng đồng ý tham gia vào cái kế hoạch táo tợn của nàng. Và lại do tính khí đặc biệt của tôi là có thể truyền tình cảm từ cực này sang cực khác, tôi lại thấy cảm động vì tính chất ngây thơ của câu chuyện, vì cái hồn nhiên và cởi mở mà nàng kể lại, cho đến cả những tình tiết làm tôi bị sỉ nhục nhất. Tôi tự nhủ, nàng đã phạm tội mà không có ác ý. Nàng nhẹ dạ và khinh suất, nhưng lại ngay thẳng thật thà. Thêm vào đó là tình yêu cũng đủ làm tôi nhắm mắt làm ngơ trước mọi tội lỗi của nàng. Tôi rất hài lòng vì ngay trong đêm nay có thể giành lại nàng từ tay người tình địch của tôi. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi nàng, đêm nay em định ngủ với ai? Câu hỏi đó mà tôi đặt ra với Manon một cách buồn buồn làm cho nàng lúng túng. Nàng ấp a ấp úng trả lời lý nhí. Tôi thấy thương hại sự khổ tâm của nàng và cắt ngang câu chuyện. Tôi tuyên bố thẳng với nàng là tôi mong nàng cùng đi với tôi ngay lúc ấy. Nàng đáp, em đồng ý thôi, nhưng như vậy là anh không tán thành kế hoạch của em sao? Tôi nói, cho đến nay anh đã tán thành tất cả những gì em làm, thế còn chưa đủ hay sao? Thế nào cơ? Chúng ta không mang theo cả món tiền 10.000 franc à? Nàng hỏi lại, hắn đã tặng cho em, món tiền đó là của em. Tôi khuyên nàng nên bỏ tất cả và nên lo việc chuồn cho nhanh, vì tôi đã ở đây với nàng hơn nửa giờ rồi, và tôi sợ JM trở về. Tuy nhiên, nàng van nài tha thiết, xin tôi đồng ý đừng bỏ đi tay không. Đến nỗi, tôi nghĩ phải đền bù cho nàng cái gì sau khi đã được nàng thỏa mãn nhiều như vậy. Trong khi chúng tôi chuẩn bị ra đi, tôi nghe có tiếng gõ ở cánh cửa mở ra đường phố. Tôi nghĩ rằng đó là JM trở về, và trong cơn hốt hoảng khi nghĩ đến điều đó, tôi nói với Manon rằng nếu hắn thò mặt ra là hắn toi mạng với tôi ngay. Mà quả thật tôi vẫn chưa hoàn toàn hết cơn tức bực để có thể tự kiềm chế khi trông thấy hắn. Maxen đã làm tôi hết lo. Cậu ta mang vào cho tôi một mảnh giấy người ta gửi cho tôi ở cửa. Bức thư đó là của NT. Cậu ấy cho tôi biết rằng JM bận về nhà hắn để lấy tiền cho cậu ấy, nên nhân đó cậu ấy báo với tôi một ý nghĩ khá là thú vị. Cậu ấy cho rằng tôi có thể trả thù kẻ tình địch của tôi một cách lý thú nếu tôi có thể ăn bữa tối của hắn và ngay trong đêm nay ngủ trong cái giường mà hắn định cùng ngủ với người yêu của tôi. Rằng cậu ấy thấy điều này có thể thực hiện dễ dàng nếu tôi tìm được 3 hoặc 4 người có đủ quyết tâm bắt cóc hắn dọc đường và có đủ trung thực để giữ hắn lại cho đến sáng mai. Rằng về phần mình, cậu ấy hứa sẽ sẵn sàng có những lý do để khi hắn trở lại cầm chân hắn lại ít nhất 1 giờ. Tôi trao mảnh đó lại cho Manon và nói cho nàng biết tôi đã dùng mưu thế nào để có thể tự do lọt được đến chỗ nàng. Nàng cho rằng sáng kiến của tôi và của NT là tuyệt vời. Chúng tôi cười thỏa thuê với nhau trong chốc lát. Nhưng khi tôi nói với Manon rằng cái sáng kiến của NT chỉ là trò bông lơn, tôi ngạc nhiên thấy nàng nghiêm chỉnh đề nghị tôi làm theo sáng kiến đó, một sáng kiến mà nàng thích thú. Tôi gặng hỏi nàng, tôi biết đào đâu ra trong một lúc những người có thể chặn bắt JM và giam giữ hắn một cách chắc chắn, nhưng vô hiệu. Nàng bảo tôi rằng, ít nhất thì cũng phải thử xem, bởi vì NT đảm bảo với chúng tôi, còn một giờ nữa GM mới trở lại. Và để đáp lại những lời phản đối của tôi, nàng bảo tôi là một tên bạo chúa, rằng tôi không chút chiều ý nàng. Nàng thấy không có gì tuyệt hơn là cái kế hoạch đó. Nàng nhắc đi nhắc lại với tôi, anh ăn tối với bộ đồ ăn của hắn, anh ngủ trong chăn đệm của hắn, rồi sáng sớm mai anh cũng đi cả người tình, cả tiền của hắn. Anh trả thù được cả thằng bố lẫn thằng con. Tôi nhượng bộ nàng. Tuy trong thâm tâm tôi linh cảm một tai họa tày trời. Tôi ra đi với ý đồ đề nghị hai hoặc ba người lính túc vệ mà Lesko đã giúp tôi quen biết lo việc bắt giữ GM. Tôi chỉ tìm được một người ở nhà, nhưng đó là một người tháo phát, chỉ vừa mới biết cần phải làm gì là đã đảm bảo với tôi rằng sẽ thành công. Anh ta chỉ xin tôi có 10 pison để thưởng công cho ba anh lính túc vệ khác mà anh ta định sử dụng và do anh ta đứng đầu. Tôi yêu cầu anh ta đừng để mất thời giờ. Chưa đầy 15 phút, anh ta đã tập hợp đầy đủ ba tay kia. Tôi chờ anh ta ở nhà anh ta, và khi anh ta cùng với đồng bọn trở về, chúng tôi đã dẫn anh ta đến một góc đường, nơi nhất thiết GM phải đi qua để về nhà của Manon. Tôi yêu cầu anh ta không được đối xử thô bạo với GM, nhưng phải giữ chặt hắn đến 7 giờ sáng, sao cho tôi được đảm bảo rằng hắn sẽ không thoát ra được. Anh ta nói với tôi rằng ý đồ của anh ta là đưa hắn về phòng của mình, buộc hắn phải cởi quần áo ra và lên giường của anh ta mà ngủ. Còn anh ta và ba anh bạn kia thì sẽ thức suốt đêm để uống rượu và đánh bạc với nhau. Tôi ở lại với họ cho đến khi tôi thấy GM xuất hiện. Rồi tôi lùi lại mấy bước, đến đứng trong một chỗ tối để chứng kiến cái màn kịch khá kỳ lạ này. Anh lính túc vệ, súng lục cầm tay, sáp lại sát GM và lịch sự giải thích cho hắn rõ là anh ta không muốn giết hắn, cũng chẳng muốn cướp tiền bạc của hắn. Nhưng nếu hắn không chịu đi theo anh ta, hoặc chỉ cần kêu lên một tiếng nhỏ, thì lập tức anh ta sẽ bắn vỡ sọ ngay. Thấy anh ta có ba người lính yểm trợ và chắc là sợ mấy viên đạn súng lục, GM không kháng cự gì. Tôi thấy họ dẫn hắn đi như dẫn một con cừu. Tôi quay về ngay nhà Manon và để tránh mọi sự nghi ngờ của bọn đầy tớ. Khi bước vào nhà, tôi nói với Manon rằng không phải đợi ông GM về ăn tối, rằng ông ấy bận công việc đột xuất không đến được, và đã cử tôi đến để cùng ăn tối với nàng, là điều tôi xem là một vinh dự lớn vì được gần gũi một bà mệnh phụ đẹp đến như vậy. Manon đã khôn khéo giúp tôi đóng màn kịch nhỏ đó. Chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Chúng tôi ngồi ăn một cách nghiêm chỉnh, trong khi bọn đầy tớ ở lại phục dịch chúng tôi. Cuối cùng, sau khi cho bọn gia nhân rút lui, chúng tôi đã trải qua một trong những đêm tuyệt vời nhất trong đời. Tôi bí mật ra lệnh cho Maxen đi tìm một cỗ xe ngựa và hẹn xe đến chờ ở cổng trước 6 giờ sáng mai. Tôi giả vờ từ biệt Manon vào lúc nửa đêm, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Maxen, tôi nhẹ nhàng lẻn trở lại. Rồi tôi chuẩn bị chiếm cái giường ngủ của GM như vừa chiếm cái bàn ăn của hắn. Trong khi đó, vị thần xui xẻo đang ra sức để hại chúng tôi. Chúng tôi say sưa chìm đắm trong hoan lạc, đâu có biết rằng một thanh gươm đang treo trên đầu chúng tôi. Sợi chỉ mỏng manh giữ thanh gươm đó sắp đứt đến nơi. Nhưng để hiểu rõ hơn những trường hợp đã đưa tai họa đến cho chúng tôi, cần làm sáng tỏ nguyên nhân. Số là GM có một thằng người hầu đi theo khi hắn bị người lính bảo vệ bắt giữ. Thằng hầu này hoảng sợ trước cơ sự của ông chủ hắn, đã bỏ chạy thục mạng. Và công việc đầu tiên hắn làm để cứu chủ là đi báo cho lão GM già biết những gì vừa xảy ra. Một cái tin dữ như vậy không khỏi làm cho lão hoảng hốt. Lão chỉ có hắn là con trai, và so với tuổi của lão này còn linh lợi cực kỳ. Thoạt tiên, lão bắt thằng người hầu báo cho lão biết trong suốt buổi chiều hôm đó, thằng con lão đã làm những gì. Hắn có gây chuyện với người này, sinh sự với người khác không? Hắn có đi đến một ngôi nhà nào khả nghi không? Tên người hầu vốn nghĩ rằng ông chủ của hắn đang bị nguy hiểm chết người và không nên giấu giếm điều gì để tìm cách cứu chủ, đã nói tất cả những gì hắn biết về tình yêu của chủ hắn với Manon, những chi tiêu của chủ hắn cho nàng, về cung cách mà chủ hắn đã trải qua buổi chiều ở nhà cho đến 9 giờ tối. Việc chủ hắn ra đi và tai họa lúc trở về, chừng đấy cũng đủ cho lão già nghi rằng việc của thằng con lão là một vụ xung đột vì tình. Dù lúc đó đã hơn 10 giờ rưỡi tối, lão quyết định lập tức đi gặp cảnh sát trưởng. lão yêu cầu ông này ra lệnh đặc biệt cho tất cả những tiểu đội tuần phòng. Còn lão thì xin riêng một tiểu đội để hộ tống lão. Rồi lão chạy ngay đến chỗ đường phố, nơi con lão bị bắt cóc. Lão đi xem xét tất cả những ngõ ngách trong thành phố, những nơi lão hy vọng có thể tìm thấy thằng con. Nhưng vì không tìm ra dấu vết gì, cuối cùng lão bắt đưa đến ngôi nhà của người yêu của con lão, nơi mà lão nghĩ rằng con lão có thể đã trở về. Tôi sắp sửa lên giường ngủ thì lão đến. Cửa phòng ngủ đóng, tôi không nghe thấy tiếng gõ cánh cổng mở ra đường. Lão bước vào, có hai tên cảnh sát cùng đi. Sau khi dò hỏi nhưng vô hiệu tin tức về thằng con, lão nảy ra ý định tìm gặp người tình của con lão để bay ra có thể tìm thấy ở nàng chút ánh sáng nào chăng. Lão leo lên phòng ngủ của chúng tôi, vẫn có những tên cảnh sát đi theo. Chúng tôi đã sắp đi ngủ. Lão mở cửa và bọc chúng tôi như đông lại khi nhìn thấy lão. Tôi bảo Manon, lại chúa, chính là lão rờ mờ. Tôi vồ lấy thanh kiếm, nhưng khốn khổ thay, nó lại bị vướng vào cái thắt lưng của tôi. Mấy tên cảnh sát trông thấy cử chỉ đó của tôi, lập tức xô lại và giật lấy thanh kiếm. Một người mặc sơ mi ngủ thì không thể nào chống cự được. Chúng chiếm lấy mọi thứ mà tôi có thể dùng để tự vệ. Tuy bối rối trước quang cảnh đó, lão rờ mờ nhận ra tôi ngay. Lão còn nhận ra Manon dễ dàng hơn. Lão nghiêm sắc mặt nói với chúng tôi. Phải chăng đây là một ảo giác? Chẳng phải đây là hiệp sĩ Grier và Manon Lesco? Tôi điên lên vì tủi nhục và đau khổ, nên chẳng thèm trả lời lão. Hình như trong giây lát, lão suy nghĩ lung lắm. Rồi đột nhiên, lão nổi giận. Lão thét lên với tôi. À, thằng khốn kiếp, tao chắc rằng mày đã giết chết con tao rồi. Lời chửi bới này làm tôi điên tiết. Tôi kiều hãnh đáp lại. Này, thằng già gian ác kia, nếu như tao cần giết một đứa nào trong gia đình của mày, thì tao sẽ giết mày trước. Lão bảo mấy tên cảnh sát. Hãy giữ thằng này cho chặt. Hắn phải nói cho ta biết tin tức về thằng con ta. Ta sẽ ra lệnh treo cổ hắn vào ngày mai. Nếu lát nữa, hắn không nói cho ta biết hắn đã làm gì thằng con ta rồi. Mày ra lệnh treo cổ tao ấy à? Tôi đáp. Đồ đê tiện. Chính những thằng vào loại như mày mới cần đưa lên giá treo cổ. Mày nên biết rằng tao thuộc một dòng máu cao thượng trong sạch hơn dòng máu của mày rất nhiều. Đúng, tao biết những gì đã xảy ra đối với thằng con của mày. Và nếu mày làm cho tao điên tiết thêm, tao sẽ ra lệnh cắt cổ nó trước ngày mai. Và sau đó đến lượt mày cũng cùng chung số phận. Tôi đã khinh suất thừa nhận rằng tôi biết thằng con lão ở đâu. Nhưng vì quá nóng giận, tôi đã để lộ ra điều bí mật đó. Lão cho gọi 5-6 tên cảnh sát đang đứng chờ ngoài cửa, ra lệnh cho bọn này bắt giữ tất cả tôi tới trong nhà. Rồi lão quay ra nói với tôi bằng một giọng châm biếm. Hà, thưa ông hiệp sĩ, ông nói rằng ông biết thằng con tôi ở đâu và ông sẽ ra lệnh cắt cổ nó, phải không? Ông hãy tin rằng chúng tôi sẽ lập lại trật tự. Tôi thấy ngay sai lầm mà tôi vừa mắc. Lão tiến lại gần Manon đang ngồi khóc trên giường. Lão nói với nàng đôi lời châm biếm nhẹ nhàng về sức mạnh quyến rũ của nàng đối với cả hai cha con lão và việc nàng đã biết cách sử dụng sức mạnh đó. Con quỷ già chắc táng đó còn tỏ ra muốn sảm sỡ với nàng. Tôi hét lên. Mày không được động đến cô ấy. Không có gì thiêng liêng có thể cứu mày thoát khỏi tay tao đâu. Lão bước ra và để lại trong phòng 3 tên cảnh sát. Lão ra lệnh cho bọn này bắt chúng tôi mặc quần áo cho nhanh. Tôi không biết ý đồ của lão đối với chúng tôi lúc đó ra sao. Có thể chúng tôi sẽ được tự do nếu chúng tôi nói cho lão biết con lão ở đâu chăng. Tôi vừa mặc quần áo, vừa suy nghĩ, phải chăng đó là phương sách tốt nhất. Nhưng nếu khi rời khỏi phòng chúng tôi, lão có ý định như vậy, thì khi quay lại, lão đã thay đổi ý kiến. Lão đã đi tra hỏi những tên đầy tớ của Manon mà bọn cảnh sát đã bắt giữ. Lão không moi được gì ở những tên đầy tớ mà thằng con lão đã tặng cho Manon. Nhưng khi lão được biết rằng Maxen đã phục vụ chúng tôi từ trước, lão quyết định bắt tên này phải khai bằng cách đe dọa cho hắn sợ. Maxen là một gã trung thành nhưng giản đơn và thô lỗ. Việc nhớ lại những việc làm của hắn ở nhà trừng giới để giải thoát Manon, cộng với nỗi khiếp sợ mà lão chờ mờ đã gây ra cho hắn, đã tác động mạnh mẽ đến đầu óc non nớt của hắn. Đến mức hắn tưởng người ta sẽ đưa hắn đi treo cổ hay xử nhục hình bánh xe. hắn hứa sẽ khai ra hết những điều hắn biết nếu người ta để hắn sống. Từ đó, lão Jermer tin chắc rằng trong vụ này của chúng tôi còn có cái gì đó nghiêm trọng hơn, tội lỗi hơn những gì lão nghĩ cho đến lúc đó. Lão hứa với Marcel không những tha tội chết cho hắn mà còn ban thưởng cho hắn nếu hắn khai hết. Tên hầu khốn kiếp đó đã cho lão biết một phần mưu đồ của chúng tôi, mưu đồ mà chúng tôi từng thảo luận công khai trước mặt hắn, vì hắn cũng có phần tham gia trong đó. Đúng là hắn hoàn toàn không biết gì những thay đổi trong kế hoạch mà chúng tôi đã quyết định khi đến Paris. Nhưng khi ra đi từ Chaillot, hắn đã biết được những nét lớn của kế hoạch và về vai trò của hắn. Do đó, hắn khai với lão ý đồ của chúng tôi là đánh lừa con lão. Và Manon thì tính toán nhận, hoặc là đã nhận được rồi, 10.000 franc, và theo dự án của chúng tôi, sẽ chẳng bao giờ trở về với những kẻ thừa kế của dòng họ Jermer. Sau sự khám phá đó, lão già nổi giận, đột nhiên trở lên phòng chúng tôi. Lão bước sang phòng làm việc. Tại đây, lão không khó khăn gì tìm thấy món tiền và đồ nữ trang. Lão trở lại phòng chúng tôi, nét mặt hầm hầm và giơ ra cho chúng tôi thấy cái mà lão gọi là của ăn cắp. Lão chửi mắng chúng tôi thậm tệ. Lão dí sát vào Manon sợi dây chuyền ngọc trai cùng những chiếc vòng. Rồi với một nụ cười mỉa mai, lão nói với nàng. Cô có nhận ra những thứ này không? Không phải là lần đầu cô thấy những thứ đó. Đều là một thôi mà. Người đẹp ơi, chắc là cô thích những thứ ấy lắm nhỉ? Ta thấy rõ điều đó chẳng khó khăn gì. Ôi, những đứa trẻ khốn khổ. Lão nói thêm. Quả thật, cả hai đều dễ thương, nhưng chúng lại hơi bất lương. Trái tim tôi như muốn vỡ ra vì những lời lẽ lăng nhục đó. Để có thể được tự do trong chốc lát, tôi sẵn sàng hy sinh. Lạy Chúa, còn cái gì mà tôi không chịu hy sinh? Cuối cùng, cố kìm mình lại, tôi từ tốn nói với lão ta. Sự từ tốn này chỉ là cơn nóng giận lắng xuống. Thưa ông, thôi hãy chấm dứt những lời lăng mạ mỉa mai đó đi. Vấn đề đặt ra là gì nào? Nào, ông muốn làm gì chúng tôi? Lão đáp, thưa ông hiệp sĩ, vấn đề là cứ như thế này mà đi thẳng đến Châtelet. Ngày mai trời sẽ sáng, lúc đó chúng ta sẽ thấy sáng tỏ hơn trong công việc của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng cuối cùng ông sẽ làm ơn nói cho tôi biết thằng con tôi ở đâu. Không cần phải suy nghĩ lâu la gì, tôi hiểu ngay rằng việc chúng tôi bị bắt giam ở Châtelet là một điều mang lại hậu quả khủng khiếp cho chúng tôi. Tôi run lên khi dự kiến tất cả những nguy cơ. Bất chấp tất cả niềm kiêu hãnh của tôi nhận ra rằng phải cúi đầu vâng theo số phận hầm hiu và phải nịnh nọt tên kẻ thù tàn nhẫn nhất của tôi để may ra đạt được một cái gì khi mình tỏ ra biết vâng phục. Bằng giọng nói chân thực, tôi xin lão nghe tôi một lát. Tôi nói với lão, thưa ông, tôi xin nhận tội. Tôi thừa nhận rằng tuổi trẻ đã khiến tôi phạm phải những lỗi lầm to lớn, khiến ông phải chịu thương tổn và buồn phiền. Nhưng nếu như ông hiểu được sức mạnh của tình yêu, nếu ông đoán được một thanh niên khốn khổ bị người ta cướp mất tất cả những gì mà mình yêu dấu, đau khổ như thế nào, thì ông có thể tha thứ cho tôi vì đã phạm cái tội đi tìm cái thú được trả thù phạt. Hoặc ít nhất, ông cũng thấy rằng tôi đã bị trừng phạt khá nặng nề qua sự lăng nhục mà tôi vừa chịu đựng. Không cần phải nhà tù hoặc tra tấn để buộc tôi cho biết anh con của ông hiện giờ ở đâu. Tôi không hề có ý định làm hại anh ấy hoặc nhục mạ ông. Tôi sẵn sàng chỉ cho ông nơi anh ấy đã ngủ qua đêm một cách yên ổn, nếu ông làm ơn cho chúng tôi được tự do. Nhưng con cọp già ấy, thay vì tỏ ra xúc động trước lời cầu xin của tôi, đã vừa quay lưng lại với tôi vừa cười. Lão chỉ buông ra vài tiếng, cốt để làm cho chúng tôi hiểu rằng lão đã biết tận gốc kế hoạch của chúng tôi. Còn về phần thằng con của lão, thì lão tàn nhẫn nói thêm rằng hắn sẽ biết tìm đường về vì tôi đã không giết chết hắn. Rồi lão ra lệnh cho bọn cảnh sát. Hãy đưa bọn chúng đến Châtelet và hãy đề phòng anh chàng hiệp sĩ này trốn thoát. Đây là một tay tinh quái đã trốn khỏi Saint Lazare đấy. Lão bỏ đi, để tôi lại trong tâm trạng mà ông có thể đoán được. Tôi thốt lên. Lạy Chúa Trời, tôi có thể vâng phục chịu đựng tất cả những đòn trừng phạt của Chúa. Nhưng một thằng vô lại khốn khiếp lại có thể đối xử bạo ngược với tôi như vậy, làm cho tôi tuyệt vọng vô cùng. Bọn cảnh sát giục chúng tôi mau lên. Chúng có một chiếc xe ngựa ở ngoài cổng. Tôi đưa tay dắt Manon cùng đi xuống và bảo nàng: bà Hoàng thân thiết của lòng anh, đi đi em. Đi và chịu đựng tất cả sự khắc nghiệt của số phận chúng ta. May ra trời còn dành cho chúng ta một vài ngày hạnh phúc. Chúng tôi cùng đi trong chiếc xe ngựa. Manon ngồi trong vòng tay của tôi. Từ khi lão Sơ mời đến, tôi không nghe nàng nói một lời nào. Nhưng bây giờ đây, khi ngồi một mình với tôi, nàng nói với tôi 1000 lời yêu thương và tự trách mình là đã gây ra tai họa cho tôi. Tôi đảm bảo với nàng rằng chừng nào nàng còn yêu tôi thì tôi không bao giờ than thân trách phận. Tôi nói tiếp: anh thì có gì mà phải phàn nàn. Vài tháng ngồi tù chẳng làm anh khiếp sợ, và anh thích cái nhà tù Châtelet hơn là nhà giam Saint-Lazare. Nhưng chính là em thân thiết của anh mà anh quan tâm lo lắng. Số phận dành cho con người kiểu diễm thế này mới khắc nghiệt làm sao. Chúa trời ơi, làm sao người ta lại có thể đối xử tàn nhẫn đến như vậy đối với cái tác phẩm hoàn hảo nhất của người. Tại sao chúng con lại không sinh ra với những tính chất phù hợp với sự khốn cùng của chúng con? Chúng con sinh ra thông minh, tế nhị, tình cảm. Nhưng than ôi, chúng con đã làm được cái gì với những đức tính đó? Trong khi có bao nhiêu kẻ đê tiện đáng lẽ phải chịu số phận của chúng con lại được hưởng bao nhiêu những ân huệ của vận may. Những ý đồ đó làm cho tôi đau khổ vô cùng. Nhưng so với những điều tôi suy nghĩ về tương lai thì không thấm vào đâu. Bởi vì tôi rất lo cho Manon. Nàng đã từng ở nhà trừng giới, đã thoát ra được. Và tôi biết rằng việc bị bắt giam trở lại sẽ có những hậu quả vô cùng nguy hiểm. Tôi muốn nói với nàng những nỗi lo ngại của tôi, nhưng lại sợ làm cho nàng lo sợ thêm. Tôi run lên vì lo sợ cho nàng, nhưng lại không dám báo cho nàng biết trước nguy cơ đang chờ đợi nàng. Tôi vừa hôn nàng, vừa thở dài, để ít nhất đảm bảo với nàng về tình yêu của tôi. Nó là cái tình cảm duy nhất mà tôi còn dám thổ lộ với nàng. Tôi hỏi nàng: Manon, hãy nói thật đi, em vẫn luôn luôn yêu anh chứ? Nàng trả lời tôi rằng nàng đau khổ khi bị tôi nghi ngờ về điều đó. Tôi lại nói: anh không có chút nghi ngờ gì về tình yêu của em, và với lòng tin đó, anh sẽ đương đầu với tất cả những kẻ thù của chúng ta. Anh sẽ sử dụng gia đình của anh để ra khỏi Châtelet, và nếu sau khi anh được tự do mà không cứu em được ngay, thì tất cả máu của anh cũng sẽ chẳng có ích lợi gì. Chúng tôi đến nhà tù, người ta giam riêng chúng tôi mỗi đứa một nơi. Tôi đã dự kiến trước việc này nên không buồn bực lắm. Tôi ký thác Manon cho người gác cổng nhà tù, nói cho ông ta biết tôi là con nhà gia thế và hứa sẽ tặng cho ông ta một món tiền thưởng lớn. Tôi ôm hôn người yêu của tôi trước khi tạm biệt nàng. Tôi van nàng đừng có quá đỗi buồn phiền và đừng lo sợ điều gì hết chừng nào tôi còn sống trên cõi đời này. Tôi còn tiền, tôi chia cho nàng một phần. Phần còn lại, tôi trả trước cho ông gác cổng 1 tháng tiền ăn cho Manon và cho tôi. Đồng tiền tôi bỏ ra có tác dụng ngay. Người ta bố trí cho tôi ở trong một gian phòng có khá đầy đủ đồ đạc và đảm bảo với tôi rằng Manon cũng được bố trí một phòng như thế. Ngay lập tức, tôi lo tìm phương sách để thúc đẩy nhanh việc tôi được trả lại tự do. Rõ ràng là trong vụ án của tôi chẳng có điều gì đáng xem là trọng tội được. Và ngay cả giả thiết rằng ý đồ ăn trộm của chúng tôi được chứng minh bằng lời khai của Marcel đi nữa, tôi biết chắc rằng người ta không trừng phạt những kẻ chỉ mới có ý đồ. Tôi quyết định viết ngay một lá thư cho cha tôi để yêu cầu người đến Paris. Như tôi đã nói, tôi không xấu hổ khi bị giam ở Châtelet bằng khi bị giam ở Saint-Lazare. Và lại, tuy tôi hãy còn rất kính nể uy thế của cha tôi, tuổi tác và kinh nghiệm của tôi đã khiến tôi bớt rụt rè đối với ông rất nhiều. Như vậy là tôi đã viết một bức thư ở Châtelet. Người ta đã để gửi thư đi không khó khăn gì. Nhưng lẽ ra tôi đã khỏi phải mất công về việc này nếu tôi biết cha tôi sẽ đến Paris ngày hôm sau. Số là cha tôi đã nhận được bức thư tôi viết cho người 8 ngày trước đó. Người đã tỏ ra hết sức vui mừng. Nhưng dù hy vọng rất nhiều ở những lời hứa hẹn cải tà quy chính của tôi, người thấy rằng không thể tin ngay được những lời hứa hẹn đó. Người đã quyết định thân hành tự mình thấy tận mắt sự thay đổi của tôi và sẽ đối xử với tôi tùy theo mức độ thành thực hối lỗi của tôi. Người đến Paris vào ngày sau ngày tôi bị giam. Cuộc viếng thăm đầu tiên của người là đi thăm Tiberger, vì tôi đã yêu cầu người gửi thư trả lời tôi nơi anh ấy. Tiberger không cho cha tôi biết được điều gì về chỗ ở của tôi, cũng như về tình trạng lúc bấy giờ của tôi. Anh ấy chỉ thuật lại với người những câu chuyện phiêu lưu của tôi từ khi tôi trốn khỏi Saint-Sulpice. Tiberger cũng nói rất tốt về những ý nguyện của tôi muốn trở về với cái thiện mà tôi đã thổ lộ với anh ấy trong lần gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi. Anh ấy còn nói thêm rằng anh ấy tin là tôi đã hoàn toàn thoát khỏi tay Manon, nhưng rằng anh ấy ngạc nhiên không hiểu sao từ 8 ngày nay anh ấy không nhận được tin tức gì của tôi. Cha tôi không mắc lừa, ông hiểu ngay rằng có những điều gì đó mà Tiberger không biết hết, và người đã cố công tìm ra dấu vết của tôi đến mức 2 ngày sau khi đến Paris, người đã biết tôi đang nằm ở nhà giam Châtelet. Trước khi tiếp cha tôi đến thăm, một cuộc viếng thăm mà tôi không ngờ lại đến sớm như vậy, tôi được tiếp ông Tổng Giám đốc Cảnh sát đến thăm, hay để gọi cho đúng chức danh, tôi bị ông ta thẩm vấn. Ông ta khiển trách tôi, nhưng không nghiêm khắc, và làm tôi mếch lòng. Bằng một giọng nhẹ nhàng, ông nói với tôi rằng ông ái ngại cho hạnh kiểm của tôi, rằng tôi không chút khôn ngoan khi gây thù gây oán với một người như ông J.M. Rằng thực ra trong vụ việc của tôi, người ta dễ dàng nhận thấy sự khinh suất, hời hợt hơn là do ác ý. Tuy nhiên, đây là lần thứ hai tôi lại liên lụy tới tòa án của ông ta, và ông hy vọng rằng tôi trở nên khôn ngoan hơn sau 2 hoặc 3 tháng học được bài học ở Saint-Lazare. Thích thú vì được một vị quan tòa biết điều thẩm vấn, tôi trình bày với ông một cách hết sức kính cẩn và khiêm nhường, đến mức ông tỏ ra hết sức hài lòng đối với những câu trả lời của tôi. Ông ta bảo tôi rằng tôi không nên quá buồn phiền, rằng vì chiếu cố đến dòng dõi và tuổi trẻ của tôi, ông sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi đánh liều xin ông chiếu cố đến Manon, và tôi hết lòng ca ngợi sự hiền dịu và bản chất tốt đẹp của nàng với ông. Ông vừa cười và vừa trả lời tôi rằng ông chưa gặp nàng, nhưng nghe người ta miêu tả lại rằng đó là một con người nguy hiểm. Cái từ này khơi dậy ở nơi tôi bao nhiêu lòng thương cảm, đến mức tôi nói với ông ta không biết bao nhiêu những lời nồng nàn say đắm để bênh vực người yêu khốn khổ của tôi. Và tôi cũng không kìm mình được, đã để rơi một vài giọt lệ. Ông ta ra lệnh đưa tôi trở lại phòng giam và thốt lên một cách nghiêm nghị khi tôi bước ra. Ái tình, ái tình. Thế ra, không đời nào ngươi có thể dung hòa được với sự khôn ngoan sao? Tôi còn đang mải buồn bã suy tư và nghĩ đến câu chuyện vừa mới nói với ông Tổng Thanh tra Cảnh sát, thì có tiếng gõ cửa ở phòng tôi. Đó là cha tôi đến thăm. Dù rằng tôi đã có chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ này, vì rằng tôi đã chờ gặp cha tôi vài ngày sau đó, tôi vẫn bị xúc động mạnh, đến nỗi tưởng có thể chui ngay xuống đất nếu lúc đó đất mở ra dưới chân tôi. Tôi chạy lại ôm hôn cha với tất cả sự xấu hổ, và cả ông cả tôi không ai nói được một lời nào. Thấy tôi đứng im, mắt nhìn xuống và đầu trần, người nghiêm giọng bảo tôi: anh ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Nhờ có tai tiếng do sự trác táng và trộm cắp của anh gây ra mà tôi mới tìm ra được chỗ ở của anh. Âu đó cũng là điều lợi cho một người có giá trị nổi tiếng như anh, là không thể mai xanh ẩn tích được. Anh nổi tiếng thông qua một con đường chắc chắn nhất, không thể tránh được. Tôi hy vọng rằng đoạn cuối của con đường ấy sẽ là quảng trường Grève. Chú thích: tên một quảng trường ở Paris, nay là nơi có tòa thị chính Paris, thời bấy giờ là nơi xử tử hình tội nhân. Và rồi anh có thực sự có cái vinh quang được phơi ra tại đây cho thiên hạ chiêm ngưỡng. Tôi không đáp lại lời nào. Cha tôi nói tiếp: một người cha đau khổ biết chừng nào sau khi đã thương yêu trìu mến con mình, không tiếc một thứ gì để làm cho nó trở nên con người lương thiện, để rồi cuối cùng tìm thấy một thằng ăn trộm, nó làm cho mình ô nhục. Người ta có thể tự an ủi về một tai họa bất ngờ. Thời gian sẽ làm cho nó phai mờ đi, buồn phiền sẽ giảm dần đi. Nhưng có phương thuốc nào có thể chữa được một căn bệnh cứ mỗi ngày một nặng thêm, như lối sống bê tha của một đứa con hư không còn chút ý thức về danh dự? Mày không nói gì hả thằng khốn? Mày hãy xem cái điệu bộ giả vờ khiêm nhượng, cái vẻ dịu dàng đạo đức giả kia. Ai mà chẳng tưởng đó là con người trung hậu nhất của dòng dõi của mình. Tuy tôi buộc phải thừa nhận rằng tôi cũng xứng đáng một phần những lời mắng nhiếc đó. Tôi vẫn cảm thấy là cha tôi nói quá. Tôi nghĩ rằng tôi được phép tự nhiên nói lên những ý nghĩ của tôi. Tôi thưa với người: "Thưa cha, con xin đảm bảo với cha rằng vẻ khiêm nhường mà cha thấy ở con không hề giả tạo. Đó là thái độ tự nhiên của một đứa con gia giáo hết sức tôn kính cha mình, nhất là khi cha mình đang giận dữ. Con cũng không tự cho mình là kẻ sống mực thước nhất trong dòng họ nhà ta. Con thừa nhận rằng con đáng bị cha trách mắng. Nhưng con xin cha dù chút lòng thương và đừng đối xử với con như thế đối với kẻ bị ô nhục nhất. Con không xứng đáng bị gán cho những cái danh hiệu nặng nề đến thế. Chắc cha cũng biết rằng tình yêu đã gây ra tất cả những lỗi lầm của con. Ôi, nỗi đắm say nghiệp chướng. Than ôi, cha không biết đến sức mạnh của nó hay sao? Và có thể nào dòng máu của cha, nó là nguồn dòng máu của con, lại không cảm thấy những niềm si mê như con sao? Tình yêu đã làm con quá mềm yếu, quá say đắm, quá chung thủy, và có thể là đã quá dễ dãi đối với những dục vọng của một người tình nhân hết sức quyến rũ. Đấy, những tội ác của con chỉ có thế. Có thể nào cha cho đó là kẻ đã làm cha ô nhục?" Rồi tôi nói thêm một cách trìu mến: "Cha thân yêu, xin cha hãy thương xót một đứa con chỉ biết kính trọng và thương yêu cha. Một đứa con không hề từ bỏ danh dự như cha nghĩ, và đáng được xót thương 1000 lần hơn là cha tưởng." Khi nói xong những lời trên đây, tôi để rơi vài giọt nước mắt. Trái tim của người cha là một tuyệt tác của thiên nhiên. Thiên nhiên ngự trị trong đó và điều khiển mọi rung động của nó. Ngoài cái đó ra, trái tim của cha tôi là trái tim của một người có trí tuệ và tinh tế, nên nó xúc động trước giọng nói và cung cách của tôi khi tôi xin lỗi, đến mức cha tôi không thể che đậy được sự thay đổi đó đối với tôi. Người bảo tôi: "Nào, hãy lại hôn cha đi, anh chàng hiệp sĩ khốn khổ của cha. Con làm cha thương hại đấy." Tôi ôm hôn cha tôi, và người siết chặt lấy tôi, làm cho tôi càng thấy rõ những gì đang diễn ra trong trái tim người. Người lại nói: "Nhưng chúng ta sẽ tìm phương sách gì để đưa con ra khỏi chốn này? Con hãy nói cho cha rõ mọi công chuyện của con mà không được giấu giếm điều gì." Nói cho cùng, về đại thể, trong hạnh kiểm của tôi cũng chẳng có điều gì làm cho tôi phải bị ô nhục. Ít nhất là nếu đem so sánh với hạnh kiểm của đám thanh niên thuộc một tầng lớp nào đó, việc có một người tình cũng như chút ít khéo tay để kiếm tiền trong sòng bạc chẳng phải là điều gì sỉ nhục trong thời đại chúng ta. Vì vậy, tôi đã thành thật nói hết với cha tôi những chi tiết trong cuộc sống mà tôi vừa trải qua. Cứ mỗi khi tôi thú nhận một lỗi lầm với người, tôi lại có ý kèm theo một ví dụ nổi tiếng để giảm bớt sự hổ thẹn của tôi. Tôi nói với cha tôi: "Con sống với một người tình mà không có cử hành hôn lễ. Nhưng ngài công tước đờ có đến 2 người mà toàn thể Paris đều biết. Ông có một người tình từ hơn 10 năm nay mà ông ta đã yêu với một sự chung thủy chưa hề có đối với bà vợ của ông ta. 2/3 những người trung thực của nước Pháp này đều có tình nhân. Con đã gian lận trong khi đánh bạc. Nhưng ông hầu tước và ông bá tước đều không có món lợi tức nào khác hơn là cờ gian bạc lận. Ông hoàng và ngài công tước đều là một thủ lĩnh của một đám hiệp sĩ thuộc hội đoàn cờ bạc bịp. Còn về phần ý đồ của tôi đối với túi tiền của cha con lão Sờ Mờ, tôi cũng có thể dễ dàng chứng minh rằng tôi cũng có nhiều tấm gương như vậy. Nhưng tôi còn quá nhiều tự trọng để có thể không tự mình lên án mình cùng với tất cả những kẻ tôi nêu lên để làm gương. Vì vậy, tôi chỉ xin cha tôi tha thứ cho sự yếu đuối do 2 nỗi si mê là ý muốn báo thù và tình yêu gây ra. Cha tôi hỏi lại tôi có thể cho người biết một số cuộc tiếp xúc nào đó có thể thúc đẩy nhanh việc tôi được trả lại tự do, và với một cách thức nào để cho người khỏi phải lộ liễu quá. Tôi cho người biết những tình cảm nhân từ của ông Tổng Giám đốc Cảnh sát đối với tôi, và nói thêm: "Nếu có khó khăn nào đó thì chỉ có thể do phía lão Sờ Mờ gây ra. Do đó con nghĩ rằng cha nên bỏ chút công đi gặp lão." Cha tôi hứa là sẽ đi. Tôi không dám xin cha tôi xin xỏ gì cho Manon. Đó không phải là do tôi thiếu dũng khí, mà là do tôi sợ rằng đề nghị như vậy sẽ làm cho cha tôi bực bội lên và khiến người lại nảy ra một ý đồ nào đó có hại cho tôi và cho nàng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi mình rằng có phải sự lo sợ đó đã gây ra cho tôi những nỗi bất hạnh lớn nhất không? Vì nó đã ngăn cản tôi thăm dò tâm trạng của cha tôi và cố gắng van xin người giúp đỡ cho người yêu khốn khổ của tôi. Có thể là tôi đã khơi dậy một lần nữa lòng thương xót của người. Có thể là tôi đã dè chừng người không nên tin quá dễ dàng vào những lời lẽ của lão trời mờ trăng. Và còn những gì nữa, nào tôi có biết. Cái số phận hầm hiu của tôi có thể đã đánh bại tất cả những nỗ lực của tôi. Nhưng ít nhất thì tôi cũng chỉ còn biết oán trách cái số phận hầm hiu đó cùng với sự tàn nhẫn của những kẻ thù của tôi đã đẩy tôi đến tai họa mà thôi. Sau khi tạm biệt tôi, cha tôi đi thăm lão Sơ Mơ. Người đã gặp cả lão và thằng con đã được người lính túc vệ trả lại tự do. Tôi chưa hề bao giờ được biết chi tiết của cuộc nói chuyện giữa họ với nhau, nhưng tôi dễ dàng đoán được nội dung qua những hậu quả chết người của nó. Họ, tức là cha tôi và lão Sơ Mơ, cùng đi đến gặp ông tổng giám đốc cảnh sát và xin ông này ban cho hai ân huệ. Một là tha tôi ngay khỏi nhà tù Chatterley, hay là giam chung thân với Manon, hoặc là đẩy nàng sang Mỹ. Vào lúc này, người ta bắt đầu đưa một số người thành tích bất hảo sang Mississippi. Ông tổng giám đốc cảnh sát hứa với họ là sẽ buộc Manon ra đi vào chuyến tàu đầu tiên. Sau đó, lão Sherman và cha tôi lập tức cùng đến báo cho tôi tin tôi được tự do. Lão Sherman nói vài lời nhã nhặn về quá khứ, rồi khen ngợi hạnh phúc của tôi có được một người cha như cha tôi. Lão động viên tôi từ nay cần biết sử dụng những bài học và tấm gương của cha tôi. Cha tôi thì ra lệnh cho tôi phải xin lỗi lão về cái gọi là sự lăng nhục tôi gây ra đối với gia đình lão, và cảm ơn lão đã tận tình cùng với cha tôi vận động cho tôi được tự do. Chúng tôi cùng ra khỏi nhà tù mà không đả động một lời nào đến Manon. Thậm chí tôi cũng không dám nói chuyện về nàng với những người trực ghi xê trước mặt cha tôi và lão Sơ Mơ. Than ôi, những lời dặn dò của tôi cũng sẽ là vô ích thôi. Cái mệnh lệnh tàn ác đối với nàng đã được tống đạt cùng một lúc với lệnh trả tự do cho tôi. Một giờ sau, người con gái khốn khổ đó đã bị chuyển sang nhà trưng giới để ghép thành đoàn với một số cô gái cùng chịu chung một số phận như nàng. Cha tôi buộc tôi cùng về theo người tại ngôi nhà người tạm trú. Khi tôi tìm cách để trốn khỏi con mắt kiểm soát của người để chạy đến Chatterley, thì đã gần 6 giờ tối. Tôi chỉ muốn mang lại cho Manon một ít đồ giải khát và dặn dò người gác cổng chăm sóc nàng, vì tôi không chắc được phép vào thăm nàng. Tôi cũng chẳng có thời giờ suy nghĩ về cách làm thế nào để giải thoát cho nàng. Tôi yêu cầu được nói chuyện với người gác cổng. Ông này tỏ ra hài lòng đối với sự hào phóng và vẻ hòa nhã của tôi. Vì vậy, để tỏ ra sẵn sàng giúp đỡ tôi, ông ta đã nói với tôi về số phận của Manon như là về một tai họa mà ông ta rất lấy làm tiếc, bởi vì nó có thể làm tôi phiền muộn. Tôi chẳng hiểu ông ta muốn nói gì. Chúng tôi trò chuyện với nhau một lát mà không hiểu được nhau. Cuối cùng, ông ta thấy rằng tôi cần được giải thích. Ông ta đã nói cho tôi biết điều mà tôi vừa kinh tởm nói với ông ta và vẫn còn kinh tởm khi nhắc lại. Chưa bao giờ cơn choáng do nhồi máu lại có hậu quả đột ngột và dễ sợ đến như vậy. Tôi ngã vật ra, nghe đau nhói ở tim, và cùng lúc tôi ngất đi. Tôi đã tưởng mình được giải thoát vĩnh viễn khỏi cuộc sống rồi. Ngay sau khi đã tỉnh lại, ý nghĩ về cái chết đó vẫn cứ ám ảnh tôi. Tôi quay nhìn khắp phòng và nhìn cả vào thân tôi để xem có quả là mình còn mang cái tính chất khốn khổ của con người còn sống không. Chắc chắn rằng trong cơn tuyệt vọng và kinh hoàng đó, nếu chỉ theo cái bản năng tự nhiên, nó làm cho người ta muốn được giải thoát khỏi mọi đau khổ, thì không có gì dễ chịu với tôi hơn là cái chết. Ngay cả tôn giáo cũng không cho tôi dự kiến được sau khi mình chết còn có cái gì khủng khiếp hơn là những dằn vặt tàn nhẫn mà tôi đã trải qua. Tuy nhiên, do một sự mầu nhiệm của tình yêu, chẳng bao lâu tôi đã tìm lại thấy sức lực để cảm ơn trời đã làm cho tôi tỉnh lại và trả lại cho tôi lý trí. Cái chết chỉ có ích cho riêng tôi, mà Manon cần tôi sống để giải thoát cho nàng, để cứu giúp nàng, để trả thù cho nàng. Tôi thề sẽ không tiếc sức mình để làm cho được những việc đó. Người gác cổng đã giúp đỡ tôi tận tình như một người bạn tốt nhất của tôi. Tôi rất biết ơn sự cứu giúp của ông ấy. Tôi nói với ông, than ôi, ông cũng xúc động trước những đau khổ của tôi ư? Mọi người đã bỏ rơi tôi. Chắc rằng cha tôi cũng là một trong những kẻ đã hành hạ tôi. Chẳng có ai thương xót tôi, chỉ còn có ông. Trong cái chốn nghiệt ngã và man dợ này, là còn có chút từ tâm đối với con người khốn khổ nhất trên thế gian này. Ông gác cổng khuyên tôi không nên ra ngoài đường trong lúc chưa được tỉnh táo hẳn. Tôi bỏ đi và trả lời ông rằng: ông cứ để tôi đi, cứ để tôi đi. Tôi sẽ gặp lại ông sớm hơn là ông tưởng. Ông hãy chuẩn bị cho tôi căn ngục tối nhất đi. Tôi sẽ làm mọi thứ để vào nằm ở đấy. Mà quả là như vậy. Những quyết định đầu tiên của tôi chỉ là tìm cách làm sao trừ khử được hai cha con lão Jerm và ông tổng giám đốc cảnh sát. Rồi sau đó, vũ trang xông vào nhà trường giới với tất cả những ai mà tôi có thể tập hợp được trong trận xung đột này. Cả cha tôi nữa, tôi cũng thấy không cần phải tôn trọng những cuộc báo thù mà tôi cho là rất chính nghĩa này. Bởi vì, như lời ông gác cổng không giấu giếm với tôi, cha tôi cùng với lão Jerm là những kẻ đã gây ra tai họa cho tôi. Nhưng sau khi đã đi được vài bước trên đường phố và không khí mát lành đã làm cho máu và tâm trạng bực bội của tôi nguôi dần đi. Cơn giận dần dần nhường chỗ cho những tình cảm phải chăng hơn. Cái chết của những kẻ thù của chúng tôi chẳng có ích gì cho Manon cả, mà còn làm cho tôi chắc chắn không còn phương sách gì để cứu vớt nàng. Và chăng có thể nào tôi lại hèn nhát đi ám sát? Tôi còn có con đường nào khác để báo thù không? Tôi cần phải tập trung mọi sức lực và trí tuệ lại để trước hết giải thoát cho Manon đã. Còn mọi việc khác phải để lại sau khi cái công việc quan trọng này thành công. Tôi chỉ còn ít tiền, nhưng đó lại là cơ sở cần thiết. Mọi việc phải bắt đầu từ đó. Tôi chỉ thấy có ba người là có thể giúp tôi có tiền: NT, cha tôi và Tiberger. Có vẻ như khó đạt được cái gì ở hai người sau, và tôi xấu hổ khi phải đến quấy rầy người kia. Nhưng trong cơn tuyệt vọng thì còn đắn đo gì. Tôi lập tức đến chủng viện Saint-Sulpice, mà không ngại rằng người ta có thể nhận ra mình không. Tôi cho gọi Tiberger. Những lời nói đầu tiên của anh ấy cho tôi hiểu rằng anh ấy còn chưa biết gì về những biến cố mới nhất của tôi. Ý nghĩ này làm cho tôi thay đổi ý định, gợi lên lòng thương xót của anh ấy. Tôi nói với anh ấy đại loại về niềm vui của tôi khi gặp lại cha tôi. Rồi sau đó yêu cầu anh cho tôi vay ít tiền với lý do là để trả một vài món nợ mà tôi muốn giữ kín trước khi tôi rời Paris. Lập tức anh ấy chia cho tôi túi tiền của anh ấy. Tôi lấy 500 franc trong số 600 đó. Tôi viết cho anh tấm giấy nợ, nhưng anh không nhận. Từ chỗ Tiberger, tôi đến nhà NT. Tôi chẳng dè dặt gì với cậu ta. Tôi trình bày với cậu ấy những tai họa và đau khổ của tôi. Cậu ấy đã biết rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất, do cậu ấy đã bỏ công theo dõi vụ phiêu lưu của Jerm con. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn nghe tôi và tỏ ra rất thương cảm với tôi. Khi tôi hỏi ý kiến cậu ấy có phương sách gì để giải thoát cho Manon không, cậu ấy buồn bã trả lời rằng không thấy có chút ánh sáng nào, rằng trừ phi có trời giúp, còn thì không có hy vọng gì. Rằng cậu ta đã cố ý đến nhà trường giới từ khi Manon bị giam trở lại ở đó, nhưng chính cậu ta cũng không được phép vào thăm nàng. Rằng lệnh của ông tổng giám đốc cảnh sát rất là nghiêm ngặt, và tai hại nhất là cái nhóm mà Manon phải nhập vào sẽ phải lên đường vào ngày kia. Tôi sửng sốt trước những lời nói của NT, đến mức cậu ấy có thể nói hàng giờ mà tôi không nghĩ đến việc ngắt lời. Cậu ấy tiếp tục nói với tôi rằng cậu ấy không đến tìm tôi ở Châtelet để có thể dễ dàng giúp đỡ tôi hơn, khi người ta cho rằng cậu ấy không có liên hệ gì với tôi. Rằng mấy giờ sau khi tôi ra khỏi đấy, cậu ấy đã buồn vì không biết tôi ở đâu, và cậu ấy muốn gặp tôi ngay để cho tôi lời khuyên duy nhất mà theo cậu ta có hy vọng đem lại sự thay đổi trong số phận của Manon. Nhưng đó là một lời khuyên nguy hiểm, nên cậu ta yêu cầu tôi phải vĩnh viễn giấu nhẹm đi việc cậu ấy có tham gia vào đấy. Đó là chọn vài ba người bạo gan, có can đảm đánh úp những tên gác Manon khi bọn chúng áp giải nàng ra khỏi Paris. Cậu ấy không chờ tôi nói với cậu ấy về sự túng thiếu của tôi. Cậu ấy đã rút tiền túi ra, đưa cho tôi và bảo: đây là 100 pison, có thể có ích đôi chút cho anh. Anh sẽ trả lại cho tôi khi nào thời vận lại làm cho anh sung túc trở lại. Cậu ấy còn nói thêm rằng nếu như không sợ bị tai tiếng để chính cậu ấy có thể tham gia vào việc giải thoát cho Manon, thì cậu ấy sẵn sàng cống hiến cho tôi sức lực và thanh kiếm của cậu ấy. Sự hào hiệp đến mức như vậy làm tôi cảm động đến rơi nước mắt. Để tỏ lòng biết ơn cậu ấy, tôi đã nói lên những lời nồng nhiệt nhất mà nỗi buồn còn để cho tôi nói lên được. Tôi hỏi cậu ấy có chút hy vọng gì không nếu nhờ người đến nói dùm với ông tổng giám đốc cảnh sát. Cậu ấy bảo tôi rằng cũng đã nghĩ đến việc ấy, nhưng cậu ấy thấy không có ích gì, bởi vì không thể nào xin một đặc ân tầm cỡ như vậy mà không có lý do. Và cậu ấy thấy người ta khó mà tìm ra một lý do xác đáng để đến xin xỏ một người nghiêm nghị và đầy quyền lực như ông tổng giám đốc cảnh sát. Rằng nếu như có đôi chút hy vọng gì ở phía đó, thì chỉ có thể là làm thế nào để thay đổi được tình cảm của lão Trờ Mờ và của cha tôi, rồi xin hai người đó đến yêu cầu ông tổng giám đốc cảnh sát hủy bỏ bản án. NT hứa với tôi là sẽ cố hết sức tranh thủ cảm tình của Trờ Mờ con. Tuy rằng cậu ấy nghĩ rằng nó có đôi chút lạnh nhạt đối với cậu ấy, do nó có nghi ngờ cậu ấy trong cái vụ của chúng tôi. NT cũng động viên tôi về phần mình phải ra sức làm cho cha tôi đổi ý. Đó không phải là một việc nhẹ nhàng đối với tôi. Tôi không chỉ nói đến sự khó khăn trong việc tìm cách thắng được cha tôi, mà còn có một lý do khác khiến tôi sợ cả đến việc tiếp xúc với người. Tôi đã trái lệnh của cha tôi khi tôi bỏ nhà trọ ra đi. Và từ khi tôi biết được rằng số phận bi thảm của Manon, thì tôi đã quyết định không trở về đấy nữa. Tôi lo lắng một cách có căn cứ rằng cha tôi sẽ bắt giữ tôi lại, rồi chính người sẽ đưa tôi về tỉnh. Ông anh cả tôi trước đây từng sử dụng phương sách đó. Đúng là tôi đã tăng thêm vài tuổi, nhưng đối với sức mạnh thì tuổi tác có ý nghĩa gì? Tuy nhiên, tôi cũng tìm ra được phương sách cứu tôi thoát khỏi mối nguy đó. Đó là tìm cách gọi cha tôi đến một nơi công cộng và tự xưng mình dưới một cái tên khác. Tôi quyết định chọn ngay phương sách đó. NT đi gặp Trờ Mờ, còn tôi thì đi Luxembourg. Tại đây, tôi cho báo tin với cha tôi rằng có một nhà quý tộc quen biết đang chờ ông. Tôi lo rằng cha tôi không đến được vì đêm đã đến. Tuy vậy, sau đó, người đã xuất hiện cùng với tên gia nhân. Tôi yêu cầu người cùng đến một con đường nhỏ để hai cha con có thể nói chuyện riêng với nhau. Chúng tôi đi ít nhất hàng trăm bước mà không nói với nhau một lời. Chắc hẳn là cha tôi đã nghĩ rằng bao nhiêu những sự chuẩn bị như vậy không thể không nhằm một ý đồ quan trọng. Người chờ đợi bài diễn từ của tôi. Còn tôi thì thầm nghĩ. Cuối cùng, tôi mở miệng. Tôi vừa run vừa nói. Thưa cha, cha là một người cha tốt. Cha đã ban cho con nhiều ân huệ. Cha đã tha thứ cho con bao nhiêu lỗi lầm. Cho nên, xin có trời chứng giám cho con rằng, đối với cha, con chỉ có những tình cảm của một đứa con yêu thương và kính cẩn nhất. Nhưng con thấy hình như sự nghiêm khắc. Cha tôi cắt ngang lời nói của tôi. Thế nào, nghiêm khắc à? Chắc là người nghĩ rằng tôi cố ý nói chậm, cốt để cho người sốt ruột. Tôi nói tiếp. Ồ, thưa cha, con thấy rằng sự nghiêm khắc của cha là cực độ trong việc đối xử với cô Manon khốn khổ. Cha đã tin vào lời của lão Trờ Mờ. Sự căm ghét của lão làm cho lão nói với cha những điều tệ hại nhất về nàng. Cha đã có một thành kiến khủng khiếp về nàng. Thế mà đó lại là con người hiền dịu và dễ thương nhất chưa hề có. Sao trời lại không khiến cho cha muốn gặp nàng trong chốc lát? Con tin chắc rằng cha cũng sẽ thấy nàng quyến rũ như con thấy. Cha sẽ đứng về phía nàng. Cha sẽ căm ghét những điều giả dối đen tối của lão Trờ Mờ. Cha sẽ xót thương nàng và thương xót cho con. Cha ơi, con tin chắc là như vậy. Trái tim cha không phải là sắt đá. Cha sẽ mềm lòng. Cha tôi lại ngắt lời tôi một lần nữa, vì người thấy tôi nói quá hăng say và chưa thể dừng lại được. Người muốn biết cuối cùng tôi muốn điều gì qua một bài diễn từ cuồng nhiệt đến như vậy. Tôi đáp, con xin cha mạng sống, bởi vì con không thể nào sống được trong giây lát nếu Manon bị đẩy sang châu Mỹ. Cha tôi trả lời tôi với một giọng nghiêm khắc. Không đâu, không đâu. Ta thà thấy anh chết đi còn hơn là thấy anh sống không đạo lý, không danh dự. Tôi giơ tay ngăn người lại và thốt lên. Như vậy thì chúng ta không cần đi thêm một bước nào nữa. Xin cha cứ lấy mạng sống của con đi. Cái cuộc sống ô nhục và không thể nào chịu đựng nổi được nữa. Bởi vì trong cơn tuyệt vọng mà cha đem lại cho con, thì cái chết là một ân huệ đối với con. Đó là một món quà xứng đáng với bàn tay của một người cha. Ta sẽ chỉ cho mày những gì mà mày xứng đáng. Ta từng biết có nhiều người cha không cần phải đợi lâu đến như vậy để giết chết những đứa con hư như mày. Chính là sự nhân từ quá mức của ta đã làm cho mày hư hỏng. Tôi quỳ xuống ôm lấy hai đầu gối cha tôi và nói: Ôi, nếu như còn chút nhân từ, xin cha đừng tỏ ra sắt đá trước những giọt nước mắt khóc thương của con. Cha hãy nghĩ lại rằng con là con của cha. Xin cha hãy nhớ đến mẹ con. Cha đã từng yêu dấu thân thương mẹ con biết bao nhiêu. Cha có đau khổ không khi người ta cướp mẹ con khỏi vòng tay của cha? Cha hẳn phải bảo vệ mẹ con cho đến chết chứ. Những người khác chẳng lẽ lại không có một trái tim giống như cha hay sao? Có thể nào người ta lại trở thành dã man sau khi đã biết được yêu thương đau khổ là gì hay sao? Cha tôi đáp lại tôi với một giọng giận dữ: Mày đừng có nói về mẹ mày nữa. Nhớ đến mẹ mày càng làm ta thêm phẫn nộ. Những trò chơi bời trác táng của mày hẳn phải làm cho mẹ mày chết vì đau đớn, nếu bà còn sống để chứng kiến những trò đó. Rồi cha tôi nói thêm: Thôi, hãy chấm dứt cuộc nói chuyện này đi. Nó làm cho ta khó chịu và không hề làm ta thay đổi quyết định đâu. Ta đi về nhà trọ đây và ta ra lệnh cho mày phải theo ta. Cái giọng lạnh lùng và nghiêm khắc của cha tôi khi ra lệnh đó cho tôi hiểu rằng không thể nào lay chuyển được trái tim sắt đá của người. Tôi lùi lại vài bước vì sợ rằng cha tôi có thể tự tay bắt giữ tôi lại. Tôi nói với người: Xin cha đừng làm cho con thêm tuyệt vọng bằng cách buộc con phải trái lệnh cha. Con không thể nào đi theo cha được, cũng như con không thể nào sống được sau khi bị cha đối xử tàn nhẫn như vậy. Do đó, con xin nói với cha lời vĩnh quyết. Rồi tôi buồn rầu nói thêm: Cái chết của con mà chẳng bao lâu nữa cha sẽ nhận được tin, biết đâu sẽ làm cha nghĩ lại và thương con. Khi tôi quay lại để bỏ đi, cha tôi tức giận kêu lên: Mày không chịu theo tao hả? Thế thì mày cứ đi mà chết. Vĩnh biệt, hỡi đứa con bội bạc và bất kính. Trong cơn nóng giận, tôi cũng đáp lại: vĩnh biệt, hỡi người cha dã man và biến chất. Tôi lập tức ra khỏi công viên Luxembourg. Tôi đi trên đường phố như một thằng điên. Đến nhà NT, tôi vừa đi, vừa ngước mắt và giơ hai tay lên trời để cầu nguyện tất cả các vị thần linh. Lạy Chúa Trời, người có tàn nhẫn như những con người dưới trần thế này không? Giờ đây, con chỉ còn trông chờ sự cứu giúp của người nữa thôi. Khi tôi đến thì NT chưa về, nhưng đợi một lát thì cậu ấy về đến nơi. Chuyến đi thương lượng của cậu ấy cũng không kết quả gì hơn cuộc thương lượng của tôi. Cậu ấy có vẻ phờ phạc khi nói điều đó với tôi. Tuy không căm giận Manon và tôi như cha hắn, RM con không muốn đi nói giúp cho chúng tôi. Sở dĩ như vậy là vì chính hắn cũng sợ cái lão già hay thù vật đó. Lão đã tỏ ra rất tức giận và trách mắng hắn về việc hắn bỏ của ra gạ gẫm Manon. Như vậy là tôi chỉ còn con đường dùng bạo lực như NT đã vạch kế hoạch cho tôi. Tôi đặt tất cả hy vọng vào đấy. Tôi nói với NT: Hy vọng mong manh lắm, nhưng đối với tôi, hy vọng chắc chắn nhất và ấm lòng nhất là ít nhất được chết trong công việc này. Tôi tạm biệt NT và yêu cầu cậu ấy hãy cầu nguyện để giúp đỡ tôi. Rồi tôi chỉ còn nghĩ đến việc tập hợp những ông bạn đồng chí mà tôi có thể truyền lại một chút can đảm và quyết tâm của tôi. Hết phần 6, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 7, tác phẩm Manon Lescaut của Albert Briefos qua giọng đọc của Quỳnh Phương.